Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, 655. Chương 655, đạt thành mong muốn. Hoàng Siêu gõ hiệu trưởng cửa phòng làm việc lúc, hít một hơi thật sâu, nguyên lực bắt đầu lấy mỗi giây một chút tốc độ giảm thiểu. Tinh thần của hắn bắt đầu ngưng tụ, chân khí ở trong người vận hành. Dấu bé Độ Thế Lương Ngôn dấu lớn chuẩn bị ổn thỏa. Hoàng Siêu thoáng chốc nhiều hơn một loại sức thuyết phục, khiến người ta nhìn một cái đã cảm thấy hắn là đáng giá người tín nhiệm. Ở Thiên Long thế giới hậu kỳ, Hoàng Siêu đem bộ phận phù tang hóa trang thuật kỹ xảo cũng dung vào dấu bé Độ Thế Lương Ngôn dấu lớn bên trong. Phù tang hóa trang thuật là một môn tinh thâm học vấn. Nó yết kỳ, dạng gì bề ngoài, sẽ cho người dạng gì cảm thụ. Nó không chỉ là khiến người ta cảm thấy mỹ quan, còn có thể biểu đạt các loại đặc biệt mục đích. Đây là các loại áo quần lố lăng, ly kỳ trang điểm da mặt căn cứ. Hoàng Siêu đối với mình tiến hành rồi không để lại dấu vết tân trang, để cho mình bề ngoài dễ dàng hơn khiến người ta tín nhiệm. Đồng dạng hắn sẽ chú ý mình ngôn ngữ ngữ điệu cùng tứ chi động tác. Hết thảy đều là vì tăng cường đối với người khác ảnh hưởng. Có lúc động tác của hắn thậm chí có thôi miên nhân tố. Phối hợp tinh thần lực của hắn cùng chân khí, khả năng ở một cái chớp mắt hoặc vung tay lên trong lúc đó, cũng làm người ta trong lòng phát sinh căn bản cải biến. Đây hết thảy bên ngoài nỗ lực, cũng là vì giảm thiểu siêu tự nhiên năng lực sử dụng, để hắn tiêu hao nguyên lực giảm thiểu. Trong phòng làm việc truyền đến một tiếng mời đến. Hoàng Siêu đẩy cửa đi vào, trên mặt lộ ra một cái tỉ mỉ điều chỉnh qua mỉm cười. Hiệu trưởng tốt, là Hoàng Siêu à, tìm ta có chuyện gì? Hiệu trưởng từ sau bàn làm việc đứng lên, nghênh tiếp Hoàng Siêu. Hoàng Siêu, ngươi gần nhất làm tốt à, ta đều nghe nói, ngươi ngay cả phát Nature, Science, luận án, hậu sinh khả úy à, lúc đó ngươi đi công tác, ta từ bằng hữu bên kia nghe nói ngươi trúng, còn sợ ngươi không rảnh xem bưu kiện, làm trễ nãy giáo bàn thảo thời gian, ngươi vội vàng đem proof trở lại đi à. Trường học của chúng ta năm nay 2 tháng thì có mấy thiên đỉnh cấp tập san. Triệu chứng tốt à, ha ha ha. Hiệu trưởng đem Hoàng Siêu mang tới cửa phòng làm việc phụ cận bên ghế salon, để hắn ngồi xuống, sau đó hiệu trưởng ngồi ở bên kia trên ghế salon. Hoàng Siêu, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hiệu trưởng, ta muốn trước giờ tốt nghiệp, cái này 3 tháng đáp biện a. Hoàng Siêu phát động dấu bé Độ Thế Lương Ngôn dấu lớn. Đối với hiệu trưởng thành khẩn địa đạo, ngài cũng biết, ta bị đế đô bên kia mộ binh, về sau cũng không còn thời gian ở trường học. Ta nghĩ muốn trước giờ biện hộ, bắt được học vị, sau đó liền chính thức đi đế đô công tác. Hiệu trưởng, xin ngài giúp hỗ trợ. Ngươi xem ta cần làm cái gì thủ tục. Ngươi cái tình huống này, cũng là có thể thủ tình xử lý. Hoàng Siêu, ngươi vì nước xuất lực, trường học cũng là vô cùng ủng hộ. Như vậy đi, ta hiện tại gọi điện thoại, chúng ta đưa cái này sự tình xác định được. Rất nhanh Hoàng Siêu chỗ viện hệ lãnh đạo, đạo sư, đều đến hiệu trưởng nơi đây. Mấy người thảo luận khoảng khắc, liền đem chuyện này xác định được. Hoàng Siêu ngược lại đã đạt được tốt nghiệp yêu cầu. Hắn trước giờ biện hộ tốt nghiệp, cũng không phải tuấn tư vũ tệ. Hoàng Siêu thân phận bọn họ cũng đều biết một điểm. Nghe nói là bị cái nào ngành quân sự điều động, bọn họ cũng sẽ không làm ác nhân, cố ý ngăn không thả. Cái kia không phải mang lại cho bản thân phiền phức. Đa tạ hiệu trưởng. Hoàng Siêu cuối cùng ly khai, cùng hiệu trưởng nắm tay cáo biệt. Nói không chừng về sau ta còn muốn có việc phiền phức hiệu trưởng. Trường học của chúng ta nghiên cứu khoa học thật lực hùng hậu, có thể có chút hạng mục. Muốn mượn trường học của chúng ta nghiên cứu khoa học lực lượng. Hiệu trưởng cười nói, tốt, tốt, Đây hết thảy đều dễ nói. Nếu như quốc gia có yêu cầu, chúng ta đương nhiên phải cố gắng hoàn thành. Ta cũng là trường chúng ta tốt nghiệp. Hay chúng ta lại nói tiếp vẫn là đồng học đây. Đây nếu là ở bên ngoài, ngươi vẫn không thể gọi một tiếng sư huynh. Ở quốc nội, nghiên cứu khoa học hạng mục chính là kinh phí. Hơn nữa quốc gia hạng mục càng là triệu kinh phí. Số tiền này là để cho ngươi toàn bộ tiêu hết, mua máy móc, mua tài liệu, khai tiền lương, chi trả chi phí, miễn là ngươi có thể làm ra có thể nói tới đi qua thành quả. Hắn hiện tại khẳng định không nghĩ tới Hoàng Siêu hạng mục là một loại nào nghiêm khắc hình thức. Hoàng Siêu trở lại một cái đem giáo bản thảo hoàn thành. Hắn đầu không ít luận án, mỗi một bàn đối ứng tạp chí yêu cầu. Những thứ này luận án tiến nhập sắp chữ cùng xuất bản giai đoạn. Sang năm tốt nghiệp lúc có thể xuất bản coi như cảm ơn trời đất. Buổi trưa Hoàng Siêu đi siêu thị mua vài thứ. Về đến nhà Lăng Vũ Hàm xuống bếp, làm mấy đạo thức ăn tinh xảo. Nàng cổ đại đợi nhiều năm như vậy, đã sớm học xong các loại sinh hoạt kỹ năng. Của nàng tài nấu ăn có thể cùng Hoàng Dung sánh ngang. Bởi vì ở Xạ Điêu bên trong, Hoàng Dược Sư cùng Phùng Hành đều sống được hào hào. Con dâu muốn học nấu ăn, bọn họ tự nhiên dốc túi truyền cho. Càng không cần phải nói, Hoàng Dược Sư còn đi bắt ngự trù vội tới mình làm đồ ăn. Những cái này ngự trù cũng đều có riêng mình tuyệt kỹ. Hoàng Siêu hưởng thụ được cơm tới há mồm đãi ngộ, cười đến phi thường hài lòng. Lăng Vũ Hàm tài nấu ăn tốt, điều này làm cho hắn thật cao hứng. Trí lực người bình thường, người nào tháp mã sẽ mỗi lần đều đem trứng gà rán thành than cốc. Chí ít Hoàng Siêu cùng Lăng Vũ Hàm đều là trí lực người bình thường. Hai người dùng tâm học tập, cũng có thể làm ra mỹ vị món ngon. Ta trọng tu cho tới chưa? Dĩ nhiên chỉ có hơi yếu khí cảm. Cái này thế giới thực sự là kỳ quái. Giống nhau bước, đi, ở chỗ này chính là không có chân khí sản sinh. Lăng Vũ Hàm cau mày oán giận, ta cảm thấy mình thật yếu ớt. Hoàng Siêu nói, cái gọi là quy tắc, đều là do hiện tượng tới thể hiện. Giống nhau tu luyện, ở hiện thực chính là không có phản ứng. Cái này hết thảy nhân tố tổng hợp lại tác dụng. Ngươi về sau còn muốn đi còn lại thế giới sao? Ta đã xuyên việt còn lại thế giới, đi thu được tri thức lực lượng. Lăng Vũ Hàm kiên định gật đầu. Đương nhiên muốn đi. Trên thực tế, của nàng nội gia quyền đạt được bão đan cảnh giới, nàng đã cảm nhận được giữa sinh và tử đại khủng bố. Nàng cảm giác mình miễn là ngưng tụ kim đan trùng kích phá toái hư không, có thể đánh vỡ thế giới bích chướng. Nhưng là như vậy hậu quả, chính là ta thân thể suy héo mà chết, chỉ sợ ta trở về đường tới. Sau khi ăn xong Hoàng Siêu rửa chén, hắn dùng thập bội tốc độ rửa chén, xảo kình khống chế dòng sông, 1 phút đồng hồ liền giải quyết vấn đề. Lăng Vũ Hàm nhìn động tác của hắn cau mày, mẫn tiệp dĩ nhiên có thể tăng cường tới mức này. Mẫn tiệp là một không hợp lý thuộc tính. Hắn có thể đều gia tốc. Lăng Vũ Hàm cũng minh bạch điểm này. Vương Ngữ Yên chỉ sợ cũng có nói gia tốc kỹ xảo, bằng không nàng làm sao ở trong một chiêu liền đem người khác công pháp đạo tẫn a. Lăng Vũ Hàm sau lại cũng dùng chính mình mẫn tiệp đều gia tốc quá. Vậy đơn giản là để chung quanh thời gian chậm lại. Hai người ngồi ở trên ghế salon. Lăng Vũ Hàm dầu dĩ không vui. Hoàng Siêu vươn một tay, nói rằng, được rồi, đừng không vui, ta truyền cho ngươi một điểm chân khí. Lăng Vũ Hàm cùng hắn bàn tay đối lập nhau. Hoàng Siêu lửa nóng lòng bàn tay, để cho nàng trong lòng dường như lòng như hươu nhảy. Nàng dùng thật lâu mới có thể nhập định, đem Bắc Minh thần công vận khởi, quen thuộc nội lực dũng mãnh vào khí hải. Lăng Vũ Hàm cảm thấy từng cái thao túng bước đi đều phi thường lao lực. Nàng ngừng hấp thu, mắt sáng rực lên, có điểm này chân khí mầm móng có thể hiện thực tu luyện thật không ngờ trệ sáp. Đây đối với tu luyện nội lực mà nói, giống như là phụ trọng huấn luyện a. Hai người lệch qua trên ghế salon nói, Lăng Vũ Hàm nói, buổi chiều ta muốn đi công ty, buổi sáng ta liên lạc không ít người, xử lý tình huống trước, phát hiện ta không ở nơi này vài ngày, lại có bọn đạo trích muốn đoạt quyền. Hừ hừ hừ, ân, ta buổi chiều bay đi đế đô, có một sẽ muốn mở, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.